Thế Giới Hoàn Mỹ tập 445. Ngày hôm đó dị vực trở nên đại loạn. Cửa thành nơi đó rất là quan trọng. Vương Bất Hủ, cổ lão nhất biết cửa thành nơi đó không thể phá tan được, bởi vì nó mang ý nghĩa rằng sẽ phải đối kháng trực tiếp với tiên vương của tiên vực, chém giết tới cùng. Có thể sẽ có đại quân qua đây sao? Có người quát hỏi. Không có, vô cùng yên tĩnh. Bọn họ không thấy bóng dáng của ai cả. Bên trên phế tích kia, yên tĩnh chẳng một chút tiếng động nào, tự như là tự mình tự nổ ra vậy. Một lát sau thì vương bất hủ của dị vực lần lượt thức tỉnh, đều như lâm phải đại địch, không ngừng tìm kiếm kẻ xâm lấn là ai, tới tột cùng mạnh mẽ ra sao. Thạch Hồng ngồi bên trên hống lồng vàng tiến vào dị vực, hòa vào trong núi sông ao hồ và tìm kiếm vương bất hủ có thể ra thay được. Trên thực tế, Thạch Hạo đang tìm An Lan Du Đà. Hai đại vương bất hủ này là kẻ mà hắn muốn giết chết nhất, đặc biệt là người đầu tiên. Chính là An Lan đã chụp đi Tội Châu nên mới dẫn tới sinh linh đổ thán, Hỏa Linh Nhi rơi vào trong hắc ám. Nhưng không được như mong muốn, sau khi hắn ra ngoài, Điền đã tiến vào trong một khu cổ địa của Xích Vương. Đây là nơi cách hắn gần nhất. Thật là vừa khéo mà. Vì sao lại là hắn chứ? Thạch Hạo ngẩn người, hắn có nhân quả không hề nhỏ với Xích Vương này. Trên đường đi, Thạch Hạo bắt được một bóng hình quen thuộc, đó chính là Mạc Tin. Nàng là tỷ tỷ của Mạc Đạo. Thiên phú cũng như là thực lực của nàng có thể sánh ngang với dòng chính đế tộc dị vực. Mạc Đạo là ở dị vực, năm xưa đã bị Thạch Hạo thu phục đi bên người, cuối cùng đã thả hắn tự do và mặc cho hắn rời đi. Đã nhiều năm qua, không biết Mạc Đạo đang ở đâu, đã chết già ở Cửu Thiên Thập Địa hay là năm xưa đã cùng tiến vào tiên vực rồi. Thạch Hạo cũng không biết. Hắn thoáng xuất thần vì nghĩ tới những chuyện trước kia, nhớ về rất nhiều người rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người kia là ai? Thú cưỡi của hắn thật là hùng mãnh đấy. Bên người Mạc Tiên có một cô thiếu nữ trông rất xinh gái, tự nhiên là một cặp chị em vậy. Mạc Tiên chợt ngây dại, nàng nhìn thấy Thạch Hạo và lộ vẻ mặt vô cùng khó tin, ngạc nhiên mãi không thôi. Bởi vì nàng nhận ra đó là Thạch Hạo, năm xưa cũng không chỉ gặp nhau một hai lần. Tuy rằng cách xa dị vực, thế nhưng nàng cũng từng nghe nói qua tới Hoàng. Hoàng đã chết vì bị mấy vị tiền vương đánh giết. Năm đó rất nhiều sinh linh trẻ tuổi của dị vực không ngừng ăn mừng, bởi vì Thạch Hạo đã dành cho giới này không ít phiền toái không hề nhỏ. Mau rời đi đi, nơi này sẽ trời long đất lở đấy. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Là ngươi thật à? Còn sống sao? Sắc mặt của Mạc Tiên thay đổi, nàng cảm thấy vô cùng khó tin với chuyện này. Vì sao ta lại thấy hắn rất quen mắt vậy chứ? Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng nghiêng đầu suy tư. À, là Hoang, là ân nhân cứu mạng của ta. Thiếu nữ kia lộ vẻ mặt kích động. Khi nàng còn nhỏ thì đã gặp qua Hoang, sau khi lớn lên thì thường xuyên nhìn qua chân dung của hắn. Ánh mắt của Thạch Hạo lưu chuyển, thân là tiên vương nên thủ đoạn vô cùng nghịch thiên. Ánh mắt của hắn hơi điếc một cái, liền nhận ra nàng là ai. Hình ảnh ngày xưa tựa như là hiện tại vậy. Năm đó ở Ngộ Đạo Sơn, khi Trà Tiên Thụ trưởng thành thì đã khiến cho thiên kiêu các tộc tiến tới để tranh giành và hái lá. Lúc đó Thạch Hạo đang là tù nhân của dị vực nên cũng từng đi qua. Bên dưới chân núi từng thấy có một vương tộc đang ăn thịt một đứa bé nhất tộc. Đứa bé đấy đã được hắn cứu đi, chính là thiếu nữ trước mắt này. Lúc đó hắn đã giao cho Mạc Tiên nuôi. Mấy chục vạn năm trôi qua và tu vi của nàng cũng đã đuổi sát Mạc Tiên, hai người thân thích như là tỉ muội vậy. Thạch Hạo nhíu mày, chuyện ngày xưa chỉ là tiện thay, nhưng hôm nay lại là nhân quả đấy. Lẽ nào ngày sau còn có thể gặp lại nàng nữa? Hắn cũng không cho là như thế. Nhưng vì sao trong lòng của hắn chợt sinh ra ý nghĩ này? Các người đi đi. Thạch Hạo vung tay áo và hai người biến mất khỏi phía chân trời, rời xa khu vực này. Nếu đã tới đây rồi thì Thạch Hạo cũng không cần thiết phải né tránh làm gì. Thành tựu chính quả tiên vương tuyệt thế thì hắn còn sợ gì nữa chứ? Mặc dù đối mặt với Xích Vương trong truyền thuyết thì cũng không sợ đâu. Xích Vương đã khôi phục lại hay chưa? Như trước vẫn có thể tiêu diệt, vẫn có thể chiến một trận. Thạch Hạo xe nhẹ đường quen, cứ thế tiến thẳng vào tổ địa của bộ tộc Thời Gian Thú. Hắn tiến vào nơi bế quan của Xích Vương. Một ngọn núi nơi xa xa rạn nứt và một con cổ thú xuất hiện. Nó hóa thành một người đàn ông với mái tóc dài đỏ đậm, ánh mắt sắc bén dọa người. Đây là một vương giả bất hủ, hỗn độn lượn lờ, khí tức đại đạo đè ép bầu trời. Hắn đứng ở nơi đó tựa như có thể trấn áp chư thiên vạn cổ. Quá mạnh mẽ. hắn nắm giữ tinh lực không gì so sánh được, có thể đè ép vùng tinh không vũ trụ này. Đây là cường giả tuyệt thế trong hàng ngũ Vương Bất Hủ. Hiển nhiên, Sinh Vương đã khôi phục, năm xưa bị Thạch Hạo chém đi nửa bộ thân thể niết bàn nên đã tạo thành tổn thương cực kỳ to lớn cho hắn. Thế nhưng tu sĩ 50 vạn năm thì sớm đã cường thịnh trở lại. Đáng tiếc, cả đời này hắn không còn nhìn thấy được hy vọng của việc thành đế nữa. Từ nhỏ, hắn đã khí thôn Sơn Hà, có khí phách cực kỳ lớn, muốn bước ra một bước kia, muốn phá tan vương cảnh để truy tìm con đường thành đế, nâng cao một bước thêm. Đáng tiếc, tất cả đều bị Thạch Hạo phá nát. Thời khắc này khi Xích Vương nhìn thấy Thạch Hạo, thì hắn cũng rất ngạc nhiên, xuất thần trong giây lát, bởi vì hắn sớm nghe nói Hoàng đã chết, cũng không thể có khả năng xuất hiện được nữa. Nhưng Hoàng không chỉ tái hiện mà còn trở thành tiên vương, chuyện này khiến cho người nghe phải kinh hãi. Giữa đôi ta không ngờ dây dừa sâu đến như thế, ngươi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta rồi. Xích Vương bình tĩnh lên tiếng, thế nhưng vô hình trùng khí tức trở nên kinh khủng hơn. Trần Tiên, Bất Hủ giả nếu ở đây thì sẽ phải sợ hãi thối lui, hoặc là thần phục, hoặc là quỳ rạp. Đúng vậy, quả thật nhân quả không hề nhỏ mà. Thạch Hạo cảm thấy rất là đúc dịp. Có phải thế không? Bỗng nhiên Xích Vương nhíu mày, sau đó mái tóc đỏ tung bay, vô tận mảnh vỡ thời gian nhấn chìm lấy hắn. Một đoạn thiên cơ bị phủ đầy bụi chợt được thổi bay ánh hào quang vào trong lòng hắn. Hắn lập tức biết được một đoạn đại nhân quả này liên quan tới Thạch Hạo ra làm sao. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Lời nói của Xích Vương gấp gáp, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, mạnh như hắn cũng phải thất thố. Không ngờ nha, không ngờ ngươi lại xuất hiện. Xích Vương lần nữa lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể thấy được hắn khiếp sợ tới cỡ nào, tựa như gặp phải đại địch, thủ thế chờ địch, chuẩn bị chiến đấu một trận vô cùng mãnh liệt. Xích Vương với thể hình to lớn, làn da màu đồng lưu truyền ánh sáng lộng lẫy, mái tóc dài đỏ rực tung bay trước ngực và sau lưng, thân thể cao lớn khiến người khác cảm giác ngột ngạt khó tả. Đây đã từng là một vị bá chủ của dị vực, dù cho niết bàn bị gián đoạn, gặp phải trọng thương đáng sợ, thế nhưng hắn cũng không chết và dần dần khôi phục lại. Vẻ mặt hiện tại của hắn đủ để chứng minh vẻ chấn kinh trong lòng của mình, biểu lộ ra mức độ nghiêm trọng tới mức nào. Đúng rồi, hóa ra là ngươi. Thạch Hạo cũng chợt tỉnh ngộ, sương mù được phát tan và biết được hai bên có đại nhân quả ra làm sao. Nếu để tính kỹ thì dây dưa giữa đôi bên quá sâu, nhân quả vô cùng lớn, chẳng trách sau này lại gặp nữa có đủ loại chuyện lạ. Cho rằng mình đã có thành tựu rồi sao? Mái tóc dài đỏ bừng của Xích Vương tựa như ánh lửa không ngừng bay múa, phát ra phủ văn lóa mắt, khí tức kinh người. Giây lát đó, pháp thể của hắn tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, chọc thẳng vào trong vũ trụ. Thiên thể vần quanh thân thể của hắn thể hiện ra dáng vẻ mạnh mẽ nhất của mình. Năm xưa người giết ta không được, hôm nay chính là thời điểm để kết thúc phần ân oán này rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, pháp thể của hắn càng tăng lên đứng sừng sững trong vũ trụ. Không ngờ mà, không ngờ mà. Xích Vương cảm thán liên hồi, đồng thời cũng lộ ra vẻ ưu lo. Ngày xưa khi Thạch Hạo ở Thư viện Thiên Thần thì từng có một lần đi thí luyện và tiến vào trong di tích chiến trường tiên cổ. Và ở đó hắn đã trải qua một chuyện rất thần bí. Hắn từng uống một bình rượu và bên trong ẩn chứa phù văn tạo hóa tiên cổ và khơi dậy một đại nhân quả làm kinh động một vị bá chủ ở thượng du dòng sông thời gian. Sinh linh kia khủng khiếp ngập trời lại có thể nhìn xuyên vạn cổ cách năm tháng, từ thượng du đánh giết về hòng tiêu diệt hắn ở nơi đó. Có ai có thể thay đổi chuyện trong dòng sông năm tháng chứ? Không cùng một thời đại nên cơ bản không thể xen vào được. Chuyện đó ẩn chứa nhân quả thiên đại, hơi một tí là có thể khiến bản thân tiêu vong. Thế nhưng Xích Vương lại dám làm như thế. Hắn từng cùng với mấy vị vương bất hủ suy diễn qua, muốn nhìn xem thử trong tương lai sẽ có xảy ra chút biến cố không tốt nào hay không. Kết quả đã thật sự phát hiện ra Thạch Hạo. Xích Vương nắm giữ và am hiểu nhất lĩnh vực thời gian. Cuối cùng, hắn đã quyết đoán can thiệp. Hắn đứng ở thượng du dòng sông thời gian đánh giết về phía Thạch Hạo, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy được một góc không tốt ở trong tương lai. Không ngờ tới là lại có một cô gái áo trắng ở hạ du dòng sông thời gian xuất thế và ngăn cản ta xuất chiêu. Xích Vương âm u nói. Lần đó hắn đã trả cái giá cực kỳ lớn, thế nhưng lại không thể diệt trừ được Thạch Hạo, khiến cho hắn vô cùng bất rứt trong lòng. Bởi vì chiến dịch đó thiếu chút nữa, hắn đã bỏ mạng. Thế gian đều lưu truyền, Xích Vương trấn áp một vị bá chủ trong tiên vương. muốn đoạt lấy toàn bộ đạo quả của người này và rèn luyện dung nhập vào cơ thể của mình, từ đó để phá tan vương cảnh, cho nên hắn rơi vào trầm miên. Trên thực tế, không phải là như thế, bởi vì lần đó hắn can thiệp vào tương lai nên đã khởi dậy nhân quả thiên đại. Bản thân thì thiếu chút nữa đã hủy diệt nên bất đắc dĩ phải ngủ say. Đương nhiên hắn cũng lợi dụng cơ hội này kề sát bên tử cảnh để nết bàn, hòng nâng cao thêm một bước. Vị bá chủ trong thiên vương kia đã trở thành chất dinh dưỡng để hắn nết bàn. Nếu như có lựa chọn thì hắn sẽ không chọn ngủ say cả một kỷ nguyên. Làm như vậy cũng chỉ vạn bất đắc dĩ mà thôi. Thạch Hạo cũng đang suy nghĩ, cô gái mặc áo trắng kia hiện tại đang ở đâu? Nàng tự như là nữ đế tới từ tương lai vậy. Rất phong hoa tuyệt đại, thực lực mạnh mẽ cái thế. Ở phía hạ du của dòng sông thời gian đánh trọng thương Xích Vương. Hắn không chỉ gặp nàng một lần, từng trong vùng biển đạt được bất diệt kinh cùng với giữa vòng xoáy thời gian kia, bắt gặp được nàng. Một bước là một kỷ nguyên, thế nhưng tiếc rằng cách nhau quá xa xôi, muốn nói chuyện thế nhưng đôi bên lại chẳng thể nghe thấy được gì. Còn có chuyện này nữa, cô gái gấp thuyền giấy ở tổ côn bằng kia cũng chính là nàng. Nàng của tương lai cùng với người ở bên cạnh sẽ gặp phải chuyện gì? Tình cảnh hình như không quá tốt cho lắm, có quân địch xuất thế nhằm vào ư? Thiên cơ thật là ảo diệu. Từ khi ta ra tay ở một kỷ nguyên trước, thì tất cả những thứ liên quan tới ngươi thì đều biến mất sạch trong đầu của ta. Suy diễn của chúng ta đều trở thành hư huyễn. Cho tới ngày hôm nay, khi lần nữa gặp lại thì thiên cơ mới hiện ra. Xích Vương lẩm bẩm nói. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, thì muốn can thiệp một đoạn nào đó trong dòng sông thời gian thì sẽ rất là khó khăn, dù cho bản thân chết đi cũng không được. Nếu như thực lực đủ mạnh thì có thể tùy ý trong rong ruổi chơi bời trong dòng sông thời gian, thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai, vậy thế gian này sẽ trở thành hình thù gì đây? Vì lẽ đó, xưa nay hầu như chưa hề có ai thành công trong việc này cả. Sinh linh dám ra tay, không chết thì cũng rơi vào trong mê man, khó có thể xuất thế được lần nữa. Xích Vương chính là một ví dụ. Hắn không phải là vương bất hủ tầm thường, mà đã là một trong những bá chủ vô thượng. Kết quả vẫn phải rơi vào như thế. Ta đã hiểu rõ toàn bộ. Thiên cơ có thể thấy được chính là ngươi. Một góc trong tương lai mà ta thấy được lại có ngươi. Hoàn toàn gây bất lợi cho ta, đáng chém. Xích Vương lên tiếng. Hắn nhìn chăm chú Thạch Hạo. Hắn chỉ nhìn thấy được một góc trong tương lai thì đã phát hiện ra được lực phá hoại của người trẻ tuổi này với dị vực to lớn tới vô biên. Tuy rằng không thể thấy được kết quả, thế nhưng cũng biết được một chút. Người này không chết thì dị vực không yên được, thậm chí sẽ phát sinh tai ách đáng sợ nhất từ trước tới nay. Vượt dòng sông năm tháng, giết chân thân của ta, đoạn nhân quả, người thì làm sao có được? Thạch Hạo cười khẩy nói, có nhân quả gì với ngươi, giết thì sẽ chết, ta sẽ cùng với thiên địa này đón nhận tại nhân quả. Muốn thay đổi tương lai, nhưng lại gặp phải sự cắt trả, thiếu chút nữa đã chết. Xích Vương lạnh lùng nói. Thế nhưng trong lòng hắn lại đồng ý, dây dưa với Thạch Hạo quá sâu. 50 vạn năm trước, niết bàn thân của hắn bị Thạch Hạo đột ngột xông tới chặt thành đôi. Chưa chắc đã không phải là một loại bồi thường của đại nhân quả này. Càng nghĩ thì Xích Vương càng thấy có lý, thần hồn rung động, tâm hồn không yên. Hơn một kỷ nguyên trước, hắn đứng ở thượng du dòng sông thời gian chém giết Thạch Hạo không thành. Kỷ nguyên này Thạch Hạo thi thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh hắn và chém giết chân thần của hắn. Chuyện này càng nghĩ thì càng, vẻ mặt của hắn càng nghiêm túc. Thật là đáng tiếc, nếu như không có cô gái áo trắng kia, thì năm đó ta sẽ có thể giết chết ngươi rồi. Làm gì còn phải dây dưa như bây giờ chứ? Xích Vương tiếc nuối nói. Thạch Hạo nở nụ cười, lời nói có chút lạnh nói. Tới giờ ngươi vẫn không hiểu à? Không hiểu cái gì? Xích Vương lạnh lùng hỏi. Không cần ai cứu ta thì người cũng không giết được ta. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Xích Vương nghe thế thì ánh mắt như tia chớp hờ hững nhìn hắn. Chính vì ngươi vọng tưởng can thiệp ra tay với ta ở thượng du dòng sông thời gian, chính vì lẽ đó nên năm tháng không gian thiên địa mới cắn trả ngươi, khiến cho người đời sau của hạ du dòng sông thời gian va chạm với bàn tay của ngươi. Trên thực tế, dù cho cô gái mặc áo trắng kia không ra tay thì sẽ có người bất ngờ khác. Hoặc là người sẽ lạc lối, hoặc là người sẽ chết đi trên con đường hóa đạo, hoặc là sức mạnh nhân quả sẽ nuốt chửng lấy người thôi. Thạch Hạo lên tiếng nói. Trong thiên địa này, có một số việc không cách nào thay đổi được. Nhưng người vọng tưởng cải biến quá khứ đều thất bại vì gặp phải người điên cuồng can thiệp trong tương lai, hầu như đều chết đi. Hết thảy các dấu hiệu đều cho thấy, Bất kỳ sinh linh nào, bất luận hắn có mạnh mẽ ra làm sao mà muốn thay đổi người khác, thay đổi đại sự kiện thời không, tất cả đều đang tự tìm đường chết. Sinh Vương trầm mặc, thế nhưng cũng không thể không gật đầu nói. Cũng có đạo lý đây, nếu như ta không nghịch loạn thời không thì sẽ không dẫn tới sự xuất thế của cô gái kia. Làm những chuyện này về sau đều uổng công vô ích. Quả nhiên mà, không có sinh linh nào có thể thay đổi cổ đại, làm loạn tương lai được. Hắn khá là thất vọng, ngày xưa phải đánh đổi trả giá cực lớn, thế nhưng vẫn bị rất nhiều sức mạnh của thiên địa, năm tháng, nhân quả cắn trả, bế tử quan và ngủ say cả một kỷ nguyên. Mà thiên cơ bọn họ suy diễn năm đó cũng biến mất sạch sẽ trong đầu. Tỷ tỷ suy nghĩ, đây cũng chỉ là phí công, làm nhiều thì cũng vô dụng. Xích Vương nên chấm dứt đoạn nhân quả này thôi. Thạch Hạo nói, đồng thời ép về phía trước. Tới giới của ta mà còn muốn làm càn, chút nữa chư vương săn rồng người đi được chắc. Xích Vương lên tiếng. Hắn đề cập tới những vương bất hủ khác cũng không phải là e ngại Thạch Hạo. Thân là bá chủ bách chiến bất tử nên hắn không lo sợ cái gì hết, mà chỉ là muốn giữ Thạch Hạo lại, không cho rõ ràng hơn hắn người trẻ tuổi này sẽ mang tới lực phá hoại khủng bố đến cỡ nào. Xích Vương, không chỉ riêng người nắm giữ lĩnh vực thời gian đâu, ta cũng biết năm xưa khối chí tồn cốt thứ hai của ta cũng dính líu tới thời gian đấy. Thạch Hạo cười to nói. Hắn từ lâu đã thấy được Xích Vương đang dùng sức mạnh thời gian để gọi đồng minh tới, mà Thạch Hạo thì lại lấy sức mạnh thời gian để cắt đứt hư không nơi đây, để ngăn cách với ngoại giới. Trên thực tế, hai người nói chuyện lâu như vậy, thế nhưng thời gian tựa như dừng lại, vẫn bất động như trước, bởi vì bọn họ đều nắm giữ pháp tắc về thời gian. Cuộc chiến giữa đôi ta nhất định sẽ kinh thiên động địa, và lúc ấy, người không cách nào ẩn giấu chân thân được nữa. Xích Vương lạnh lùng nói, rầm rầm. Giây lát đó, hắn liền xuất thủ. Một bếp lò màu đỏ máu lưu chuyển ánh sáng chói mắt bay tới. Vô tận hỏa diễm đại đạo bùng lên đốt cháy chư thiên. Có thể thấy được, vũ trụ này đang nóng chảy và thấy được giới hải, nhìn thấy được tương lai, dòng sông thời gian đang hở hững trôi. Xích Vương quá mạnh mẽ, hắn là một vị bá chủ đã từng quan sát trong trần thế. Tới giờ phút này thì Thạch Hạo cũng không dám khinh thường nữa, đã dốc hết mọi thủ đoạn. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Xích Vương, nếu không những vương bất hủ khác sẽ tới đây ngay. Loại chiến đấu này cũng không phải diễn ra cả ngay 3.000 chiêu, mà là vận dụng tuyệt học mạnh mẽ nhất, địa vị ngang nhau nên quyết sinh tử chỉ trong nháy mắt thôi. Trên người của Thạch Hạo mặc lấy kiếm rực, đó chính là binh khí thành danh của Ngao Thịnh. Lục chấn động thì ngàn tỷ vệt kiếm khí bắn ra, đồng thời tay cầm thiên bầu của Thái Thủy Tiên Vương dường kích Xích Vương. Bếp lò đỏ đậm từng hấp thụ tinh huyết cùng thần hồn của một vị tiên vương, lúc này bùng phát ra ánh lửa ký hiệu đại đạo vô lượng. Nơi đây bị phá tan, tinh không sập đổ, sông dài năm tháng quấn quanh hai người bên trong, là một cuộc đại huyết chiến tuyệt thế. Thạch Hạo muốn phân rõ sinh tử, trong một đòn phải có kết quả, thế nhưng Xích Vương lại là tên cáo già. Hắn không có đối diện trực tiếp mà chọn cách tránh né mũi nhọn, đưa Xích Vương đỉnh chắn ở trước mặt, còn mình thì lùi về sau. Tuyền cổ tuyền kim dài đến như thế, Xích Vương quát lớn, hắn vận dụng bí thuật thời gian khẽ chém một phát, cắt lìa cổ tay của mình khiến cho máu tươi bè bét. Tiếp đó bí thuật kia diễn biến muốn chém bay đầu lâu của Thạch Hạo. Đó là sức mạnh năm tháng, đó là ký hiệu thời gian nhuộm lấy máu của Xích Vương rồi bao phủ lấy Thạch Hạo. Rầm rầm. Kiếm sực trên người Thạch Hạo chấn động, quét trà kiếm quang vô lượng xuyên thủng sức mạnh thời gian. Hắn cầm lên một tiếng vận dụng bí thuật chém cho bằng được Xích Vương. Rầm. Sức mạnh luân hồi hiện ra, ký hiệu thời gian bay lượn. Đó là pháp tắc thời gian của Thạch Hạo đang cướp lấy năm tháng của Xích Vương và bao phủ hắn lại. Đồng thời, năm đấm của hắn trở nên lóng lánh, lôi đình hàng vạn đánh đổ tất cả những ngăn cản, đánh giết chân thần của Xích Vương. Xích Vương thét dài, bếp lò đỏ rực lần nữa che ở trước người mà vào. Lúc này hắn lại cười lạnh một tiếng, rồi lấy ra một chiếc chuông nhỏ khẽ lắc lắc. Trần thiên địa trung chuyển, năm tháng phá diệt, thời gian tựa như đại dương nhấn chìm Thạch Hạo. Năm đó khi ta không ở trong sông dài năm tháng thì không dám làm bậy ảnh hưởng tới sức mạnh bản nguyên thời gian. Hôm nay thì cũng không phải dè chừng gì cả, ai có thể ngăn được ta? Xích Vương rống to, dáng vẻ hung cuồng vô địch của bá chủ một đời được hiển lộ hoàn toàn. Hắn đã phát điên muốn tru diệt cho bằng được Thạch Hạo ngay ở đây. Sau khi Thạch Hạo bị nhấn chìm thì có thể thấy được sợi tóc đang biến trắng, thân thể đang giả nua, bị phụ văn của binh khí tiên vương thứ hai bắn trúng và thân thể rung lắc dữ dội. Chiếc chuông kia có màu xám tro, thế nhưng lại tỏa ra khí hỗn độn, lưu chuyển gợn sóng thời gian rất mạnh. Nó còn khủng khiếp hơn cả lò xích vương nữa. Đây chính là vương khí bản mệnh của xích vương, đã được tế luyện trong vô tận năm tháng, là đòn sát thủ mạnh mẽ nhất của hắn. Thạch Hạo đang cười chẳng chút sợ hãi. Cả người của hắn đều là phủ văn, sáu bí cảnh lớn cùng phát sáng, và sức mạnh năm tháng bị chém văng ban thân khôi phục, đang trạng thái trẻ tuổi như cũ. Thời khắc này, thân thể của hắn hóa thành một chiếc chuông rồi lại biến thành một tòa tháp, nhưng lại giống như là một chiếc đỉnh. Thần bí khó lường, thành nghe ra vô tận áo nghĩa đại đạo. Dầm! Cuối cùng nơi vị trí hắn đứng chợt xuất hiện một chiếc ao. Bí thuật lan tỏa, vụ vắt lưu truyền rất là phức tạp. Hàng loạt dị tượng xuất hiện. Thời khắc này, chư thiên đều hiện, tầng này tới tầng khác nâng Thạch Hạo lên trên. Khắp nơi đều là sen vàng đại đạo cắm rễ khắp vũ trụ, còn có dòng sông thời gian đang tới cho sen vàng này, cứ thế che kín cả bầu trời này. Đồng thời quanh thân Thạch Hạo là ngàn tỷ ánh lửa tựa như bảo y thần thánh, mang theo sức mạnh niết bàn, mơ hồ có phượng hoàng hí vang. Lục hắn vùng nắm đấm thì hai tay khẽ rung, tựa như côn bằng giang cánh, vũ trụ bị cắt lìa. Cảnh tượng nơi đó quá khủng bố, vô tận áo nghĩa xuất hiện. Sau khi Thạch Hạo xuất thủ thì sáu bí cảnh lớn cộng hưởng và hiển hóa ra toàn bộ những bí thuật mà hắn từng tu luyện rồi hóa thành một quyền ấn. Giết! Thạch Hạo thét lớn chấn động cả dị vực. Những vương bất hủ khác đã bị kinh động và đang chạy tới đây. Quá khủng khiếp! Cú đấm này của Thạch Hạo không gì so sánh được. Bên trong ẩn chứa pháp môn đồi đế, áo nghĩa côn bằng, sức mạnh niết bàn chân hoàng, nguyên thủy chân giải, ý nghĩa bất diệt kinh kiếm quyết thảo tự. Những thứ này hắn đã thông hiểu từ lâu và hấp thu biến thành của mình. Hiện giờ hòa lẫn chân nghĩa vô thượng và triển khai ra một đòn cái thế. Bí thuật mà hắn sáng tạo ra đang tập hợp lại cùng nhau, mang theo dị tượng đáng giết về phía trước. Thời khắc này, không một ai có thể ngang hàng với Thạch Hạo. Cả người của hắn mờ ảo, tự như không thuộc về thời đại này, quyền ấn vô địch. Xích Vương muốn tránh né, vẫn muốn tránh đi mũi nhọn, thế nhưng lại làm không được, bởi vì những dị tượng kia đều đã nhấn chìm cả vùng vũ trụ này rồi. Khắp nơi đều là sen vàng đại đạo, bị dòng sông năm tháng tưới táp, cảnh tượng kinh khủng khiếp tới tận cùng. Xung quanh còn có từng bóng người một ngồi xếp bằng bên trên 9 tầng trời. Tiên vương tới cửu thiên không chỉ có một người, từng người một bộc phát ra uy thế vô tận, tưởng như là một nhóm cường giả tuyệt thế giáng lâm. Xích vương không có thể không nghênh chiến, đổ máu tới cùng với Thạch Hạo. Cuối cùng cú đấm này của Thạch Hạo xuyên thủng bếp lò và chấn cho Xích vương ho ra đầy máu tươi, lảo đảo thôi lui. Nếu như đòn đánh này vô hiệu nữa thì Thạch Hạo coi như sẽ thất bại, bởi vì đây đã là một thức toàn lực của hắn. Hắn muốn trước khi đám bất hủ kia kéo tới phải giết cho bằng được Xích vương. Một thân sở học, sức mạnh của đời này đều được hiển lộ ra. Xích vương gào thét ngăn cản quyền ấn đã xuyên thủng lò Xích vương và tiếp tục lao tới. Chỉ giây lát nữa sẽ nện thẳng lên trên người của hắn. Nó hóa ra bản thể, cả người đỏ bừng, đầu lâu dao, thân thể sư tử, vảy đỏ toàn thân, dữ tợn và hung cuồng. Đồng thời nó há miệng phun ra chiếc chuông kia, cũng triển khai thần thông mạnh mẽ nhất, đánh giết liều mạng với Thạch Hạo. Nơi đầy trời long đất lở. Thạch Hạo thừa nhận lấy sự ăn mòn của sức mạnh năm tháng. Sau bối cảnh lớn của hắn cũng phát sáng, chặt đứt thời gian, thế nhưng vẫn bị trọng thương, khoe miệng đang có máu tươi chảy ra. Lục hắn chém giết với ba đại tiền vương thì cũng không tới nỗi như thế này. Thế nhưng khi chiến một trận với vị bá chủ Xích vương này và đòn phản công trước khi chết đã tạo thành uy hiếp cho hắn lớn tới như vậy. Toàn thân của Thạch Hạo lưu chuyển tiên quang, mạnh mẽ cổ trửa năm tháng và tan phủ văn thời gian. Bàn tay kia nắm quyền ấn, bùm bùm giết tới. Chuồng Xích vương bị hắn đánh văng, mặc cho đám đang làm suy yếu và giả đua cánh tay của hắn, thế nhưng vẫn đập mạnh tới. Tiếp đó rầm rầm đánh hướng Xích vương. Bản thể của Xích vương há cái miệng to như là chậu máu, cắn xé Thạch Hạo, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nghiệt xúc, người dám! Thạch Hạo uy nghiêm thét lớn, sen vàng ở khắp nơi cũng không phải là bóng mờ, mà bắt đầu hiện lên thực thể, lập tức nhấn chìm lấy Xích vương và dường kích hắn. Đồng thời từng bóng người đang ngồi xếp bằng giữa bầu trời kia, chợt mở mắt đánh giết về phía Xích vương. Rầm rầm! Dị Vương bị đánh tới mức phun máu phè phè. Chân thân của Thạch Hạo đuổi tới và cưỡi bên trên người của nó, quyền ấn vô địch đánh giết thân thể, lúc đó máu tươi cứ tuôn rơi rầm rầm. Hỗn độn phủ kín nơi đây, ánh máu không ngừng hiện lên, tiếng thú hống cùng với âm thanh chửi bới không dứt bên tai, chém giết rất thê thảm. Phút phút, cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Thân thể của Xích Vương đã xuống rời biển cường vũ trụ tại nơi này, đầu lúc của nó cũng bị Thạch Hạo đánh lìa đầm đìa trong tay. Thế nhưng nguyên thần bất diệt kia trong lúc nhất thời không thể giết chết được. Thu cho ta! Thạch Hạo thét lên một tiếng, một chiếc áo xuất hiện và thu lấy thân thể đã mất đi đầu lâu của Xích Vương lại, đồng thời mang luôn cả binh khí của Xích Vương vào theo. Về phần đầu lâu cùng nguyên thần thì đã bị Thạch Hạo tự mình trấn áp, tay cầm đầu lâu xoay người rời đi. Là kẻ nào, người dám giết? Nhưng lúc này thì lần lượt các vương bất hủ của dị vực lao tới, từ cách ngàn tỷ dặm không ngừng ra tay. Một bàn tay lớn đánh về phía sau lưng Thạch Hạo, một cái trường thương vàng óng sắc bén không gì sánh được đâm về phía sau ót của Thạch Hạo. Bọn họ đánh tới rồi. Tất cả mọi người dường như đang vô cùng nóng lòng để giải cứu Xích Vương. Thạch Hạo đột nhiên lại nhìn lại, bệ nghễ cường giả khắp nơi, vương bất hủ truy sát ở phía sau quá nhiều, có ít nhất là 8 người đang tới. Ngoài ra còn có những vương bất hủ khác đang thức tỉnh và hiện lên pháp tướng khổng lồ trong vũ trụ, chung quy lại cũng sẽ giết tới đây mà thôi. Xoẹt xoẹt, một cây trường thương vàng óng đâm tới, mang theo sát ý lạnh lẽo rực rỡ cực điểm, ánh vàng nhấn chìm cả vùng biên cương của vũ trụ này. Thạch Hạo tay cầm thiên bầu của Thái Thủy quét ngang đánh văng trường thương màu vàng óng kia, hai bên bùng phát ra đốm lửa rực rỡ và vô số thiên thể bị chém lìa. Thạch Hạo biết người này nhất định là An Lan, đang cách ngàn tỷ dặm tinh không đâm ra một thương với uy năng rất khủng bố như vậy. Tiếp đó lần lượt có hai bàn tay lớn của hai sinh linh khác lao tới, một bàn đánh về phía sau lưng, còn một bàn thì đánh về thiên linh cái của hắn. Giết! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, thiên bầu đốt cháy bầu trời nhằm ngay về phía một bàn tay lớn có vải đèn che kín. Lúc hai bên va chạm thì keng keng chói tai vô cùng. Phụt phụt, bất chợt có vải đèn bong tróc, có máu chảy ra. Thiên mâu chính là binh khí, Thạch Hạo vận chuyển pháp lực dồn hết lên thiên mâu này và đánh bay không ít vải đen vững chắc bất hủ của đối phương. Đồng thời Thạch Hạo nắm quyền ấn đánh về một bàn tay màu đen khác, chấn cho lòng bàn tay nổ nát, máu tươi dâng trào. Chỉ là giao phong trong tích tắc mà đã đánh nát vùng sao trời này rồi. Thạch Hạo rất muốn lưu lại thế giới này để đại khai sát giới, thế nhưng không cách nào dừng lại được. Nơi đây là dị vực và vương bất hủ cũng đã bị kinh động. Nếu như hắn còn trì hoãn nữa thì sẽ bị quần vương săn bắt ngay. Hắn quả thật rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới trình độ một mình có thể địch được cả một giới. Dị vực đã trải qua vô tận năm tháng và tích lũy trong hàng loạt kỷ nguyên bồng bềnh. Dù cho một kỷ nguyên chỉ có 3-4 người thôi, thậm chí là 1-2 người thành tựu vương bất hủ thôi, rất nhiều kỷ nguyên gộp lại với nhau, toàn bộ các lão quái vật đều nhảy ra thì đó mới thật sự đáng sợ. Giết, giết! Dù đã thét lớn, hắn ở phía sau đánh giết Thạch Hạo. Chạy đi đâu? An Lan thì thét lớn, trường thương vàng óng trong tay lần lượt đâm tới, phá tan tinh không. Bên trên vui thường lượn lờ một dải dòng sông thời gian, cảnh tượng vô cùng dọa người. Rầm rầm! Hai tay Thạch Hạo nắm chặt lấy thiên mâu, lần này quét ngang ngàn quân. Vô tận bí thuật lan tỏa, đi kèm là lôi điện, là tiên hỏa, bất tử, là xích thần trật tự. Nơi đây làng càng vang vọng, binh khí của rất nhiều người đều bị đánh trúng. Một mình Thạch Hạo va chạm mạnh với rất nhiều vương bất hủ. Giây lát đó, trong lòng Thạch Hạo chợt nặng nề. Trong những vương bất hủ này có rất nhiều người là vương giả tuyệt đỉnh. Trong đó còn có một vị bá chủ. Đây là một vài tồn tại trí cao có thể nhìn xuống một giới. Người này không kém gì Xích Vương cả. Hiện giờ Thạch Hạo cũng được xem như là bá chủ một giới, mạnh mẽ không gì sánh được. Thế nhưng khi bị nhiều người săn bắn như vậy thì vẫn nhận lấy áp lực rất lớn. Lúc này, một chiếc hồ lô tử kim xuất hiện và tên bá chủ kia xuất hiện nện về phía Thạch Hạo. Bong một tiếng, hắn dùng thiên bầu đánh văng ra khiến cho nơi đây hừng hực ánh sáng. Sương mù hỗn độn bao phủ toàn thân hắn đều bị đánh tan và lộ ra chân thân. Hả? Vương bất hổ nhìn chăm chăm hắn, và có vài người lộ vẻ kinh ngạc, có vài người lộ vẻ khiếp sợ, và cũng có người ngây ngẩn ra tại chỗ. Lại là Hoang à, quá bất ngờ mà. Vừa rồi Thạch Hạo có ý định che giấu thiên cơ, thế nhưng lúc này hắn không lo sợ gì nữa, chính là muốn liều mạng một hồi, muốn đại khai sát giới, nên mới giết ra ngoài như thế. Hoàng, làm sao có thể là hắn chứ? Vương Bất Hủ đều khiếp sợ. Một người trẻ tuổi của ngày xưa, hắn với bao nhiêu tuổi chứ, cũng chưa đủ một kỷ nguyên mà đã thành vương rồi. Hắn là người kia. Quả nhiên Xích Vương rất phi phàm, tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng vẫn truyền ra giọng nói đầy suy yếu. Rầm rầm. Thạch Hạo đánh nứt nguyên thần của hắn, xé nó thành một chùm sáng. Tuy rằng trong thời gian ngắn Xích Vương sẽ không chết, có thể nhanh chóng đắp nặn lại thần phách, thế nhưng chuyện này cũng là một loại tổn thương với hắn. Là hắn. Giây lát đó trong lòng Du Đà chợt sinh ra ý nghĩ, bởi vì trước đây không lâu, trong lòng bọn họ chợt rung động, thiên cơ đã từng bị che kín, chợt hiện ra trong lòng, thế nhưng rất là mơ hồ. Hiện giờ thì đã chân thật hơn, rõ ràng hơn, bởi vì khi được Xích Vương nhắc nhở, thì đường thiên cơ kia hoàn toàn rõ ràng. Ngày xưa bọn họ đã hợp lực suy diễn ra biến số kia, là hoang sao? Lẽ ra thiên cơ đã bị tiêu diệt theo năm tháng kia, đã biến mất trong đầu bọn họ, chợt lại tái hiện, khiến bọn họ hiểu rõ nhiều chuyện hơn. Đúng rồi, là hắn. Năm xưa khi đánh giết hắn, thì từng bị một cô gái mặc áo trắng cản trở, bị sức mạnh nhân quả cắn trả. Hắn chính là biến số kia. An Lan gầm rú, dẫn theo trừ vương điên cuồng săn bắt. Đại sự bên trong sông dài năm tháng không thể thay đổi được. Nếu như không thuộc về cùng một thời đại, thì dù cho có nghịch thiên tới cỡ nào, cũng khó có thể thay đổi quỹ tích của lịch sử được. Khơi dậy một vị trí nhỏ bé nào đó cũng không thể thay đổi hướng đi của đại thế được. Lúc Xích Vương xuyên qua dòng sông thời gian thì không chỉ nhằm vào một mình Thạch Hạo, nhưng chỉ có một mình Hoang liên quan tới hướng đi của đại thế. Sau này thì đã chứng minh được, đại xu thế là như thế, dù là bá chủ trong thiên vương cũng vô lực nghịch thiên. Giết! Thạch Hạo phát điên lên. Sau khi bị mọi người truy sát thì hắn vừa đi vừa nghỉ, không muốn trốn quá nhanh, chỉ vì muốn giết thêm một tên Vương Bất Hủ khác nữa. Nhưng những người này đều quá mạnh, đi chung với nhau, liên thủ với nhau, vây giết, nên không cho hắn chút cơ hội nào cả. Đây là một cuộc đại chiến chấn động cả thế gian, trừ vương dị vực đều bị kinh động. Rầm rầm. Bình Luyện Tuyền xuất hiện, nó mang theo uy thế vô thượng, khí tức khủng khiếp tới tận cùng từ phương xa lao tới, tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Hoàn toàn chính xác, đây lại là một vị bá chủ trong tiền vương khác ra tay. Bong bong. Thạch Hạo liều mạng với thứ này, đánh cho nó rung động xoay tròn ra ngoài. Thì những uy thế không hề giảm, vẫn uy hiếp nghiêm trọng tới hắn. Nghe đồn, bên trong Bình Luyện Tiên có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, vẫn luôn được xem là một trong những người mạnh mẽ nhất ở dị vực từ xưa tới nay. Thế nhưng, chủ nhân của Bình Luyện Tiên này quá thần bí. Có người nói tình hình của hắn không ổn, nên đang chờ cơ hội niết bàn. Cũng có người nói hắn đang ngủ say bên trong nên rất khó hiện ra được. Trận chiến này chém giết tới nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà biến sắc. Thạch Hạo từ vùng sao trời này đánh tới vùng sao trời khác, quay miệng không ngừng túa máu. Thế nhưng cũng có Vương Bất Hủ bị hắn xé lìa một cánh tay. Dù Thạch Hạo đã bị trúng xung kích tới mấy lần, thế nhưng cũng giết cho Vương Bất Hủ phải kinh sợ. Bọn họ đã đang săn bắn, thế nhưng Hoang lại quá dũng mãnh. Một người giết thẳng ra ngoài, không hề bị ngăn cản gì. Chẳng lẽ có thể sống sót chạy khỏi sao? Tung tung tung. Có người gióng lên trống trận, kêu gọi những Vương Bất Hủ khác chưa xuất hiện, muốn hợp lực bắt giết và nhốt Hoang ở đây. Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, tắm rửa trong máu huyết kẻ địch và cũng là của chính mình. Có là bị mũi thương cắt lìa, có là màn khói do hổ lô tử kim phun ra cắt đứt. Đương nhiên, hắn cũng từng phấn chấn, chấn cho đối phương phun đầy máu tươi, và cũng có một người đã bị hắn dùng kiếm quyết chém tan xương trán và thiếu chút nữa mất mạng ngay tại chỗ. Gào một tiếng, Thạch Hạo cầm thét đối chọi với An Lan. Hắn rất muốn giết An Lan. Năm xưa chính người này đã bắt đi Tội Châu, làm hại khiến cho Hỏa Linh Nhi rơi vào trong hắc ám. Rầm rầm rầm. Thạch Hạo va chạm với An Lan đầy khốc liệt, gần như đánh gãy trường thương vàng óng kia. Rầm rầm. Một chiếc ấn lớn nện xuống lưng của Thạch Hạo, không thể tránh thoát được, bởi vì có quá nhiều người công kích. Đây trời đều là phù văn, đầu đầu cũng có quy tắc đại đạo. Thạch Hạo lảo đảo ho ra một ngụm máu. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu lại, mái tóc rối bời, con người lạnh lẽo. Hắn hóa tự tại đại pháp lưu chuyển hào quang mịt mờ. Hắn hóa ra mấy bóng hình với cảnh tượng dọa người. Rầm rầm. Bọn họ nhào giết cùng với chân thân của hắn. Thạch Hạo cũng liều mạng, nếu không thì không sử dụng tới loại bí thuật cấm kỵ này. Không riêng việc liều mạng phá vòng vây mà còn muốn giết chết thêm Vương Bất Hủ nữa chứ. Rầm rầm, Bình Luyện Tiên phát sáng, miệng bình tỏa ra sương mù thần bí, rồi hình thành vòng xoáy muốn hút Trần Thần Thạch Hạo vào trong. Cút ngay! Mi tâm của Thạch Hạo sáng rực và lan tỏa kiếm mang hỗn độn, vận dụng pháp lực vô thượng đánh văng Bình Luyện Tiên. Bong! Trường thương của An Lan, bàn tay lớn của Du Đà cùng với công kích của những người khác tạm thời bị hắn đánh văng, đồng thời quai miệng hắn cũng mang theo vết máu đỏ đậm. Hắn điên cuồng giết về phía trước, ngăn hắn lại. Có người thét lớn, rầm rầm. Thạch Hạo cùng với mấy bóng hình hóa ra vọt tới, ra tay đầy điên cuồng. Trong giây lát đó, côn bằng dương cánh rộng, canh liễu màu vàng từ liễu thần lao ra xuyên thủng cả hư không, có chân hoàng hí vang, phụt phụt. Cuối cùng, một vị Vương Bất Hủ bị đánh xuyên qua. Bình khí của hắn chính là một chiếc ấn lớn thì bị chấn cho rạn nứt. Sau cùng đã bị một quyền ấn của chân thần Thạch Hạo đánh nổ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn đã bị tên Vương Bất Hủ này tập kích tới mấy lần, vết thương sau lưng tới dọa người, đã dính phải một đòn nghiêm trọng từ chiếc ấn lớn kia. Hiện giờ hắn đánh xuyên kẻ này, đồng thời mấy bóng hình mà hắn hóa tự tại đại pháp gọi tới giết chết tên Vương Bất Hủ này. Phụt phụt, máu tươi dâng trào. Thạch Hạo ngắt lấy đầu lâu của hắn. Nơi đây trở nên lóng lánh, năm người An Lan Du Đà không thể không lùi về sau được, bởi vì Thạch Hạo đã đánh nổ bình khí tiên vương, khiến cho sóng năng lượng trở nên kịch liệt, có thể gây thương tổn cho bọn họ. Đồng thời đại ấn của Vương Bất Hủ kia cũng đã bị hủy diệt như thế. Thạch Hạo xuất thủ, để lò xích vương ra ngoài, rồi nhanh chóng tế luyện và nổ tung ở nơi đây, tàn phá bừa bãi về phương hướng mà chư vương đang truy kích. Lò xích vương vốn đã bị hắn đánh xuyên thủng, và hiện tại cũng chỉ là thuận thế kích nổ mà thôi. Vô cùng nhục nhã, một đám người đi săn một người, thế nhưng lại bị hắn giết ngược trở lại và giết chết một vị Vương Bất Hủ nữa. Đây là sự bá đạo và đáng sợ tới cỡ nào chứ? Rầm rầm. Một lát sau khi mọi người truy kích, thì Thạch Hạo lại kích nổ thêm hai bộ thân thể của tiên vương nữa. Một là Xích Vương, còn một là vương giả vừa bị giết chết kia. Đây là một cơn bão táp vô cùng to lớn, cả vùng vũ trụ này trung chuyển theo. Thạch Hạo cứ thế giết thẳng ra ngoài, xông qua nơi phong tỏa của tu sĩ dị vực. Hắn thần dũng không gì sánh được, cầm theo hai đầu lâu giết ra khỏi dị vực. Phía sau có bá chủ truy kích giết ra ngoài dị vực. Đây là một vùng tinh không tả tơi. Ở mấy kỷ nguyên trước thì nơi đây chính là chiến trường của cuộc đại quyết chiến giữa dị vực cùng với tiên vực, có rất nhiều di tích cổ xưa được lưu lại. Một cửa thành nguy nga ngay phía trước đang đóng kín. Theo con đường kia thì có thể tiến vào trong tiên vực, mở tiên môn. Thạch Hạo thét lớn, hắn đã tới nơi đây. Người trong thành không dám hành động vì thấy phía sau đang có rất nhiều Vương Bất Hủ truy kích, có trường thương vàng óng đang đâm tới. An Lan, mọi người muốn chết. Thạch Hạo gầm lên, bong bong. Hắn khống chế chuồng xích vương và sử dụng tới sức mạnh thời gian đầy mạnh mẽ của thứ này để quấy phá truy binh ở phía sau. Đồng thời hắn cũng lấy nguyên thần của Thái Thủy Ngao Thịnh ra, chuẩn bị dùng bọn họ để nổ mở cửa thành. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên hắn làm. Trước đây khi xông vào dị vực thì đã từng dùng nguyên thần của Nguyên Sơ kích nổ nơi đó. Hiện giờ hắn muốn dùng lại bài cũ. Việc này liên quan tới mạng sống của Ngao Thịnh và Thái Thủy, nên hai người bọn họ vô cùng sốt sắng mở cửa thành. Trên cửa thành có người phân phó. Những người bảo vệ thành nghe thế thì chợt xoay người quan sát và kinh hãi tới trắng bệch sắc mặt. Bọn họ nhìn thấy tiên vương, hơn nữa không chỉ một người mà tới tận 10 người. Bọn họ yêu cầu mở ra cửa thành và truyền âm muốn để cho Thạch Hạo tiến vào. Hoàng Bột Thân một mình đi giết Vương Bất Hủ của dị vực, dũng khí cỡ này đã chấn động các đại cường giả của tiên vực. Từ khi hắn lên đường đã khiến cho toàn bộ mọi người đứng ngồi không yên. Cuối cùng cũng có một vài tiên vương xuất thế đi tới nơi đây, nhìn xem thử hắn có còn sống trở về hay không. Kết quả đã đợi được rồi, nhìn thấy hắn đang cầm lấy hai đầu lâu của hai Vương Bất Hủ trở về. Thạch Hạo vào thành, rầm một tiếng, cửa thành đóng kín và công bằng ý nghĩa phong ấn đi một giới. Cái gì? Đây chính là Xích Vương à? Một lão quái vật thét lớn. Cường giả trong nhóm tiên vương này có một vị là bá chủ, hắn giáng lâm và nhận ra được Xích Vương. Bọn họ thật sự kinh sợ, cảm thấy chấn kinh không gì tả nổi, vẻ mặt đều là sợ hãi. Hoàng nghịch thiên tới cỡ nào vậy? Một mình giết sang dị vực và lại có thể chém giết Xích Vương, khi về mang tận hai đầu lâu vương giả. Bọn họ biết